Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 285, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 19, góc truyện audio.com, nhưng một chân đá vào thợ săn tiền thưởng đã bị hắn dùng kiếm đồng tiền chắn lại, Vân Y chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng ở lòng bàn chân mình. Nhưng không có cảm giác sắp bị đánh đến hồn phi phách tán. Cô cười lạnh, thợ săn tiền thưởng gì đó thật là ngu xuẩn, đồ vật không có hiệu quả đối với huyết tộc, làm sao có khả năng giết được vampire bọn họ. Ngươi sao lại không có việc gì? Tên thợ săn mở to hai mắt Vân Y, một biểu cảm không thể tin nổi. Thợ săn tiền thưởng nhìn Vân Y từ kinh ngạc ngỡ ngàng rồi lại sang bối rối không hiểu vì cái gì Vân Y không bị kiếm làm thương tổn. Nếu tất cả mọi vampire đều như vậy, Vân Y nếu biết suy nghĩ trong lòng thợ săn tiền thưởng tất nhiên sẽ cho một câu. Bởi vì ta không phải huyết tộc, ta là thần tiên trời cao điều xuống, ha ha. Chơi rồ thấy Vân Y cùng tên thợ săn tiền đánh nhau, sợ món đồ chơi bị thương, định chạy lại. Nhưng nghĩ tới, Vân Y lúc trước không cho mặt mũi mình, lại khoanh tay đứng nhìn. Choi lúc này cũng không biết là đi đâu, không thể tìm được bóng dáng hắn. Đối với người muốn giết mình, Vân Y tự nhiên là không có lý do buông tha hắn, công thêm việc đạo cụ của thợ săn không có ảnh hưởng đến Vân Y, cô càng được đà, cứ một tên rồi lại một tên nhanh chóng hạ gục. Chơi rồ tuy rằng khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng vẫn luôn chú ý. Nhìn Vân Y động tác tàn nhẫn quyết đoán, hắn câu môi cười rộ như mặt trời lên cao sáng lạn, như vậy mới xứng làm đồ chơi mới của hắn, không phải sao? Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 25, ký chủ không tồi, lại thêm nỗ lực. Vân Y đem thợ săn tiền thưởng cấp thu phục một hồi, liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Cô quay đầu nhìn về phía nam chính, chỉ thấy hắn vẻ mặt thần bí tươi cười nhìn chằm chằm mình, khiến cho Vân Y cảm thấy, này, xà tinh bệnh, lại tái phát. Không để ý đến chơi rồ nữa, chỉ là đem tầm mắt chú ý xung quanh, cô chính là tự mình hiểu lấy, vừa rồi nếu không phải đối phương cố ý, vampire không biết phép thuật như mình đã sớm bị xử lý đâu. Như thế nào, ở bên người tôi có thể bảo vệ cậu. Chơi rồ đi qua, nói ở bên tai Vân Y. Lời nói đầy dụ hoặc thổi nhiệt ở bên tai Vân Y, khiến Vân Y nổi da gà rất đầy đất. Đờ mờ các nam chính thích thổi khí vào tai người khác nhỉ. Bất quá lúc này Vân Y vì an toàn của chính mình, vẫn là đứng ở bên cạnh chơi rồ một chút. Ít nhất chơi rồ vẫn là cao giai ban, tuy rằng không biết có bao nhiêu cao, nhưng hắn làm huyết tộc điện hạ nhất định sẽ không kém đi. Nhìn Vân Y không phản kháng, trong lòng chơi rồ lại sinh ra một loại kích động mới mẻ, món đồ chơi nhà mình cuối cùng bắt đầu học được nghe lời. Dạy dỗ thành công, chơi rồ vì chính mình vỗ vai khen ngợi. Nhưng mà đầu óc chơi rồ lại xem nhẹ một vấn đề, hắn giống như chưa bao giờ đi dạy dỗ Vân Y, ngược lại là hôm qua còn bị người ta dạy dỗ. Thấy như vậy một màn, Choi không có bất luận cái hành động gì, chỉ nhìn chơi rồ cùng Vân Y hai người thân cận, trên mặt có chút mê mang. Vì sao, tim hắn lại đạp nhanh đến vậy? Cách chương.